Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, hoài nghi nhân sinh. Trần Anh nếu là nghe tới quý quân tự lẩm bẩm thầm thầm thì, khẳng định sẽ ngay lập tức phát giác không ổn. Mẹ nó, cái này thỏa thỏa chính là một vị người trùng sinh tư thế. Không sai, quý quân chính là một cái người trùng sinh. Một cái từ mấy chục năm sau trở về bản thổ người trùng sinh. Đáng tiếc, chủ thế giới không phải hiện đại tin tức xã hội. Lấy hắn nông gia tử đệ xuất thân, có thể biết được tin tức quá mức có hạn. Trước khi trùng sinh dưới mắt, hắn vẫn như cũ còn tại trong đất kiếm ăn. Đâu, cũng chính là về sau có một chút cơ duyên. Thừa dịp thiên hạ dung chuyển, thời điểm nhảy ra nông môn trở thành lang thang võ giả. Gập ghềnh mấy chục năm xuống tới, cũng chỉ là miễn cưỡng đạt tới tiên thiên đỉnh phong tiêu chuẩn. Kết quả, ở một lần thăm dò bí cảnh mạo hiểm trong hoạt động ngỏm củ tỏi, chờ lần nữa khôi phục thần trí, hắn kinh ngạc phát hiện mình một lần nữa trở lại thời kỳ thiếu niên. Đã thượng thiên cho hắn một cơ hội làm lại, hắn tự nhiên không có cô phụ thượng thiên hảo ý, sớm liền làm tốt dự định. Mượn nhờ cảm giác tiên tri ưu thế, thông qua một lần trong nhà phụ cận, không xa nhỏ cơ duyên, lấy tốc độ nhanh nhất thoát ly nông gia hàng ngũ. Bởi vì có đời trước thê thảm đau đớn, giáo huấn, hắn cũng không có ngay lập tức trên việc tu luyện đời cơ duyên xảo hợp được đến không trọn vẹn. Nội công tâm pháp, không nói môn kia nội công tâm pháp vốn là đẳng cấp không cao. Hơn nữa còn không chọn vẹn bộ phận nội dung. Ở kiếp trước, thông qua kiến thức nông cạn, còn có vận khí không tầm thường, chắp vá lung tung đem môn nội công tâm pháp này thôi diễn đến tiên thiên đỉnh phong, rốt cuộc không thể đi lên. Lúc đầu, lấy lúc ấy thế giới hoàn cảnh, tăng thêm một chút xíu cơ duyên và vận khí, hắn tối thiểu có thể thành tựu tông sư võ giả. Trùng sinh trở về, tự nhiên sẽ không lại đi đường xưa, chỉ là tu luyện một môn thẳng tới tiên thiên chi cảnh ngạnh công. Chờ sau này được đến một môn hoàn chỉnh đẳng cấp cao nội công tâm pháp, lại tu luyện không muộn. Khụ khụ, quý quân cái gọi là đẳng cấp cao, là có thể trực tiếp tu luyện tới cấp độ tông sư nội công tâm pháp. Có ở kiếp trước luyện công kinh nghiệm, tăng thêm được đến trong một chút trí nhớ khá là rõ ràng, cũng có thể nhẹ nhõm thu hoạch nhỏ cơ duyên. Tuổi không đến 25 liền thuận lợi thành tựu cấp bậc tiên thiên ngoại môn cao thủ, ở Định Châu kia một vùng cũng có một chút nho nhỏ thanh danh. Chỉ là hắn biết được, ở phía sau đến phong vân biến ảo bên trong, Định Châu vẫn luôn không phải phong vân biến ảo khu vực trung tâm. Tối thiểu, lần cận Bắc Địa so với Định Châu muốn hỗn loạn phải thêm. Xuất hiện cường giả cùng số lượng cao thủ, còn có chất lượng đều mạnh hơn phải thêm, cũng là bởi vì tin tức thiếu thốn duyên cớ. Ở kiếp trước làm lang thang võ giả, tin tức con đường thực tế bình thường cực kỳ, bản thân hoạt động vòng tròn cũng là không lớn, có thể thu hoạch tin tức 10 phần có hạn. Quê quán Định Châu kỳ thật không có gì để nói nhiều, chưa từng xuất hiện lợi hại đỉnh cấp cường giả. Đến hắn ngỏm củ tỏi thời điểm, nơi đó vẫn như cũ là thế gia hào môn thiên hạ, hắn căn bản là không có cơ hội ra mặt, ngược lại là Bắc Địa bên này nhiều cơ hội một chút. Ở kiếp trước trước khi chết tầm 10 năm, trên cơ bản đều là ở Bắc Địa trà trộn, đối với Bắc Địa tình huống vẫn có một ít hiểu rõ. Tỉ như Đao Cuồng Lăng Phong chính là Bắc Địa bất thế gia kỳ tài, vừa xuất thế liền chấn động toàn bộ Bắc Địa, đã sớm cùng Bắc Địa cường hào đối đầu. Nếu không phải về sau Lăng Phong lên làm Bắc Địa vương, sự tích của hắn ở Bắc Địa lưu truyền rất rộng, quý quân dạng này lang thang võ giả cũng không nhất định hết sức rõ ràng. Chính là bởi vì như thế, hắn mới hiểu Đao Cuồng Lăng Phong xuất thế về sau một chút tình huống. Đầu tiên là cùng hoàng thất phái tới nhân mã ở Đại Tuyết Sơn ra tay đánh nhau, mỗi lần đều có thể chuyển bại thành thắng, đem hoàng thất điều động tới cao thủ giết đến đầu người cuồn cuộn không dám lỗ mãng. Sau đó, Lăng Phong bởi vì tính tình cao ngạo, tính tình không phải rất tốt. Ở Bắc Địa Thành cùng Bắc Địa đệ nhất hào cường Trấn Bắc Công Phủ đối đầu, nghe đồn, lúc ấy Trấn Bắc Công Phủ tam thiếu gia chính là thập ác không? Làm hoàn khố, kết quả trong thành làm ác thời điểm bị Lăng Phong gặp. Được, trực tiếp bị vị này đao cuồng một đao cho bổ. Lần này, Lăng Phong cùng Trấn Bắc Công Phủ kết xuống tử thù. Ở kiếp trước quý quân ở qua đời trước, Lăng Phong đã là chính cống Bắc Địa Vương. Nghe đồn một thân thực lực đạt tới kinh khủng vỡ vụn cấp bậc. Quả thực liền cùng lục địa tiên thần không khác. Bao quát Bắc Địa ở bên trong. Phụ cận mấy đại châu phủ đô không có cường giả thực lực mạnh hơn hắn. Tối thiểu bên ngoài như thế. Quý quân bởi vì xuất thân còn có mắt giới vấn đề. Trùng sinh sau khi trở về đương nhiên phải ôm thô nhất đùi. Sau đó liền căn cứ cảm giác tiên tri. Sớm trở thành Lăng Phong tiểu đệ. Chỉ là, ở kiếp trước Lăng Phong vẫn luôn ở Bắc Địa trà trộn. Không nghe, nói hắn đầu nhập đại hoàng tử A. Lại còn trở thành đại hoàng tử thủ hạ. Trọng yếu cung phụng, trong lòng tồn nghi hoặc, đi theo đại hoàng tử. Còn có mới nhận lão đại đi. Tới Bắc Địa Thành, tình huống nơi này lại gọi hắn rất là giật mình. Mới nhận lão đại Lăng Phong cùng hắn nói chuyện phiếm thời điểm. Nói, gần nói xa đối với Trấn Bắc Công Phủ đều 10 phần thân mật. Chút nào, đều không có mối thù giết con dấu hiệu. Mặt khác, mới nhận lão đại trong miệng thỉnh thoảng lộ ra phi hồ kính. Cũng gọi quý quân lơ ngơ không rõ ràng cho lắm. Phi hồ kính hắn biết được. Ở kiếp trước tái ngoại bộ lạc tinh nhuệ. Chính, là thông qua phi hồ kính đột nhiên giết vào Bắc Địa. Cho Bắc Địa biên. Quân một cái khó mà quên được thê thảm đau đớn đại bại. Thậm chí dẫn, phát đông đảo Bắc Địa tướng môn triệt để suy sụp. Thế nhưng chính là như thế. Trong ấn tượng của hắn phi hồ kính giống. Như chỉ là một cái lệch đến không thể lại lệch hoang vắng chi địa. Lăng, Phong cái này Bắc Địa vương cũng cùng nơi nào không có quan hệ gì a. Đợi đến Bắc Địa thành. Về sau phát sinh từng màn. Gọi hắn đều có chút. Hoài nghi nhân sinh, đối với ký ức kiếp trước sinh ra hoài nghi, từ Trấn Bắc Công Phủ chủ trì tiếp phong yến bên trên. Mới nhận lão đại, Lăng Phong 10 phần được hoan nghênh, cùng một đám tướng môn đại, lão đều có không tệ quan hệ, khiến cho hắn giật mình là, vốn phải là sinh tử đại thù Trấn Bắc Công Phủ. Mấy vị công tử, cùng Lăng Phong quan hệ cũng 10 phần hòa hợp, chút, nào đều không có dương cung bạt kiếm tư thế. Theo sau lưng nghe bọn hắn nói chuyện phiếm, giống như trước đó liền, nhận biết đồng thời quan hệ cũng không tệ lắm. Trời ạ lỗ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Khiến cho quý quân giật mình là, lấy hắn kinh nghiệm võ đạo tự nhiên, nhìn ra, có mặt tiếp phong yến Trấn Bắc Công Phủ ba vị công tử. Thực lực, đều tương đương mạnh mẽ, hai cái tiên thiên hậu kỳ một cái tiên thiên, trung kỳ. Vào lúc này tuyệt đối tính được là cường hãn. Có thể lên một thế. Hắn biết tin tức rõ ràng không phải như thế. Sau đó, mặc kệ là đại hoàng tử vẫn là mới nhận lão đại Lăng Phong. Lại, hoặc là một đám Bắc Địa tướng môn đại lão. Trong miệng thỉnh thoảng liền. Toát ra phi hồ kính danh xưng. Gọi quý quân cảm giác không hiểu thấu. Đồng thời, cảm giác tình huống tựa hồ càng thêm không ổn. Bởi vì cùng đối với lão đại nguyên nhân, Lăng Phong cái này tân nhiệm lão, đại 10 phần hào sảng, trực tiếp cho hắn một môn liệt diễm đao quyết, đỉnh tiêm nội công tâm pháp, quý quân lúc ấy hưng phấn vô cùng, căn bản cũng không có nghe Lăng Phong về sau nói thứ gì, về sau, trừ tu luyện môn này đỉnh tiêm nội công tâm pháp bên ngoài, chính là đi theo mới nhận lão đại phía sau Lăng Phong. Giúp đỡ sống xuất trinh, công việc, đối với xuất trinh lần này, ký ức kiếp trước cũng không phải là rất xem, trọng, cho nên nghĩ biện pháp không cùng theo đại quân biên cương xa. Xôi, chỉ là, trong quá trình bận rộn, phi hồ kính thỉnh thoảng truyền vào trong, tai, gọi hắn cảm giác hết sức cổ quái, phi hồ kính kia hoang vắng địa phương, lúc nào trở thành một cái lãnh, địa. Lại là cái kia không may ra hỏa lãnh địa. Cũng may, đây cũng không phải cái gì chuyện cơ mật. Muốn nghe ngóng, hết sức dễ dàng. Sau đó, hắn liền chấn kinh, ở kiếp trước lúc này, đã sớm bị Lăng Phong xem như bại hoại xử lý. Trấn Bắc công phủ Tam thiếu gia còn sống được thật tốt, chính là Phi Hồ Kính lĩnh chủ, khiến cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được chính là, có vẻ như, nhà mình mới nhận lão đại Lăng Phong, cùng bị tiến đến Phi Hồ Kính làm lãnh chúa Trấn Bắc công phủ Tam thiếu gia, là bạn tốt, trùng sinh một thế này, đến cùng xảy ra biến cố gì, rất nhiều chuyện như thế đều đã khác nhau rất lớn rồi. Nhất là cùng mới nhận lão đại Lăng Phong kinh lịch một trời một vực. Gọi, hắn cảm giác 10 phần thấp thỏm lo âu. Thậm chí một trận hoài nghi. Mình đời này lựa chọn có chính xác không? Nếu không phải sớm liền đạt được tha thiết ước mơ đỉnh tiêm nội công. Tâm pháp, sợ là hắn đều muốn có tâm tư khác. Kỳ thật đi, tìm nơi nương tựa Trấn Bắc công phủ cũng không kém. Đợi đến Trấn Bắc công phủ như là ở kiếp trước như vậy ầm vang sụp đổ. Từ trên vị trí Bắc địa đệ nhất hào cường rơi xuống. Không chừng có thể thừa dịp loạn đến càng nhiều càng lớn chỗ tốt. Đương nhiên, cái kia cũng chỉ là nửa đêm tỉnh mộng ngẫm lại thôi. Từ khi tiếp xúc qua Trấn Bắc công phủ mấy vị công tử, đối bọn hắn thực lực liền sinh ra thật sâu kiêng kỵ. Nếu là dựa theo ở kiếp trước phát triển lịch trình, không có qua mấy năm, Trấn Bắc công đột nhiên chiến tử, Trấn Bắc công phủ hoàn toàn đại loạn, đông đảo thế lực nhao nhao xuất thủ hoặc chèn ép hoặc cướp đoạt tài nguyên, khiến cho hảo hảo một cái Bắc địa đệ nhất hào cường gia tộc cấp tốc suy sụp. Đến hắn quải điệu thời điểm, Trần gia cũng bất quá miễn cưỡng chống đỡ lấy tam lưu đỉnh tiêm gia tộc, nhị lưu cuối cùng gia tộc tiêu chuẩn thôi. Chỉ là tình huống dưới mắt, coi như Trấn Bắc công đột nhiên xảy ra ngoài ý muốn, về sau mấy vị kia công tử thực lực muốn trèo chống Trấn Bắc công phủ trở thành Bắc địa nhất lưu gia tộc vẫn là không thành vấn đề. Quý quân không rõ ràng đến cùng chỗ nào có vấn đề, nhưng cũng không dám tùy tiện bại lộ tâm tư. Chờ mới nhận lão đại Lăng Phong đi theo đại hoàng tử xuất chinh tái ngoại về sau, quý quân được an bài thường trú Phi Hồ Kính công việc. Trong âm thầm, mới nhận lão đại Lăng Phong đặc biệt căn dặn, đến Phi Hồ Kính nhất định phải trung thực an phận, nơi đó cũng không phải có thể tùy tiện dương oai địa phương. Nhìn thấy Trần lĩnh chủ cũng muốn cung kính khách khí, kia là một vị khó lường cường giả đỉnh cao. Về phần tình huống cụ thể, chờ hắn đến Phi Hồ Kính sau tự nhiên rõ ràng. Hắn cũng lười nhiều lời nói nhảm, chỉ một điểm tuyệt đối không được dày vò lung tung. Nói lời này lúc, mới nhận lão đại vẻ mặt hơi có chút cổ quái, chỉ là quý quân cũng không có phát giác, cũng không biết trong đó đạo đạo. Hắn cảm giác tương đương hoang đường, Phi Hồ Kính chẳng qua một cái vắng vẻ vô cùng địa phương, mới nhận lão đại còn một bộ ngươi chiếm tiện nghi bộ dáng, gọi hắn cũng không biết nên nói cái gì là tốt. Coi như ở kiếp trước vốn nên quải điệu, hơn nữa còn là bị lão đại nhà mình tự mình giết chết Trần Anh, vẫn như cũ sống được thật tốt, vẫn là Phi Hồ Kính lĩnh chủ, hắn cũng không có cảm giác có cái gì lớn không được. Liền Phi Hồ Kính kia hoang vắng vị trí địa lý, hắn không cho rằng Trần Anh có thể đem lãnh địa phát triển được tốt bao nhiêu, có thể miễn cưỡng duy chỉ tự cấp tự túc đã coi như không tệ tốt a. Chỉ là mới nhận lão đại mặt mũi không thể không cấp, tăng thêm trong lòng quả thật có chút hiếu kỳ, lúc này mới không thế nào tình nguyện chạy tới Phi Hồ Kính thường trú. Nói thực ra, hắn cũng không biết mình thường trú nơi này đến tột cùng muốn làm thứ gì. Sau đó, từ khi tiến vào Phi Hồ Kính khu vực khống chế phía ngoài nhất tiểu trấn, hắn liền bị triệt để trấn trụ. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm trải đắng cay ngọt. Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.